Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 264, phẫn nộ. Kình thiên chi nộ, đối mặt bá lôi lão tổ phẫn nộ, trả lời hắn cũng không phải là lời gì ngữ, mà là trùng điệp một chảm bổ xuống, bí mật mang theo trước mắt hắn lực lượng mạnh nhất, hướng phía trước phóng thích mà ra. Làm lạnh thời gian vừa vặn, một thanh kình thiên cự kiếm xuyên qua mà xuống, nặng nề mà hướng bá lôi lão tổ bổ xuống, hào quang chói sáng phóng thích mà ra, bao phủ phiến đại địa này. Oanh, trùng điệp một kích từ trên trời giáng xuống, trùng điệp ép trên mặt đất, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, phảng phất đại địa đều muốn bị xé vỡ thành hai mảnh. Lúc này Dịch Thiên Vân trên người hộ giáp bên trên quang mang biến mất. Cái này hộ cháo bảo hộ hiệu quả, chỉ có thể là một lát mà thôi, không thể duy trì quá dài thời gian. Tuy nhiên có thể ngăn cản hóa đan kỳ cường giả mãnh liệt như vậy chiêu thức, đã coi như là kinh người. Tại tiếng vang qua đi, một đạo thiểm điện từ quang mang này bên trong bổ đi ra, lấy càng nhanh tốc độ xuyên qua mà đến. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Dịch Thiên Vân đều đã không có cách nào tránh né cấp độ. Đi chết đi cho ta. Bá lôi lão tổ gầm thét phía dưới, trường thương trong tay quang mang lập lòe đến cực hạn. Tất cả lực lượng đều hội tụ trên một điểm này. Dịch Thiên Vân từ nội tâm xông tới một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ, để hắn có loại đặc thù dự cảm. Cái kia chính là coi như phối hợp với huyền thiên thần quyết những này, bị một thương này cho đâm trúng về sau, như cũ sẽ bị xỏ xuyên thân thể này. Dịch Thiên Vân đồng tử co rụt lại, sau một khắc thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Bá lôi lão tổ cái này điên cuồng một kích đánh hụt, một đạo cực hạn thiểm điện bổ ra ngoài, trực tiếp bổ về phía mặt đất. Đi theo một cái thâm bất khả trắc lỗ lớn xuất hiện ở mặt đất. Khủng bố như thế xuyên qua chi lực, để cho người ta líu lưỡi. Tuy nhiên bên cạnh hố to càng kinh người. Đây chính là trước đó Dịch Thiên Vân bảo phát đi ra kình thiên chi nộ chỗ lưu lại hố to. Đối bá lôi lão tổ thương tổn cũng lớn đến không tính được, nhưng cũng không nhỏ, toàn thân đều nhiều hơn không ít vết thương. Huyết dịch càng là không ngừng chảy ra, không biết nào là bá lôi lão tổ mình thả ra, nào là bị Dịch Thiên Vân chỗ đánh ra tới. Mấu chốt nhất là Dịch Thiên Vân đi nơi nào, đột nhiên gian liền biến mất, để bá lôi lão tổ trở tay không kịp. Mình cái này phẫn nộ một kích, lại là bị tránh qua, tránh né. Khi hắn đang khiếp sợ đồng thời, một đạo hàn mang từ phía sau lưng lấp lóe mà lên. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác từ nội tâm tuôn ra, để hắn theo bản năng vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Tuy nhiên đây hết thảy tựa hồ quá chậm, nặng nề mà một kiếm bổ xuống, đem hắn nhỏ nửa người đều cho chặt đứt, một đầu cánh tay ở trên trời không xoay tròn mấy mười vòng, sau cùng rơi trên mặt đất, thoạt nhìn là như vậy huyết tinh. Đồng thời đại cổ huyết dịch từ chỗ cụt tay phun ra. Tuy nhiên rất nhanh liền bị đã ngừng lại. Bị cái này bá lôi lão tổ ngạnh sinh sinh dụng công lực cho đã ngừng lại. Chỉ là không có một đầu cánh tay. Thậm chí ngay cả không sai biệt lắm một nửa người cũng bị mất. Nhìn phi thường nhìn thấy mà giật mình. Còn tốt hắn lẫn mất nhanh một chút. Không phải vậy thật đúng là phải xong đời. Chỉ là không chờ hắn chậm khẩu khí, một thanh cực hạn hàn băng mũi tên xuyên qua mà đến, cuốn lên từng đợt hàn khí. Đáng chết, bá lôi lão tổ sắc mặt tái nhợt, vung lên trường thương liền ngăn cản mà đi. Còn tốt bị chém đứt cũng không phải mình cầm vũ khí tay. Không phải vậy hắn coi như tay không đi ngăn cản. Bành, hàn băng mũi tên bị hắn nhất thương đâm tới. Cả hai gian lần nữa đưa tới một phen nổ tung, nhưng cái này hàn băng lợi kiếm cuốn lên từng đợt hàn khí, quét sạch một dặm trong vòng sở hữu phạm vi, biến thành băng thiên tuyết địa. Bá Lôi lão tổ đồng dạng nhận lấy cái này cực hạn hàn băng uy lực. Đây chính là tiêu hao 5.000 điên cuồng đáng giá hàn băng chi nộ. Hiệu quả có thể nào kém cỏi? Hắn mấy người làm lạnh hiệu quả thời gian kết thúc lúc. Chính là lập tức sử dụng, đều không có dừng lại nửa phần. Đổi lại trước đó là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thụ thương cũng không đồng dạng. Dịch Thiên Vân biểu lộ băng lãnh, cầm trong tay hàn băng thần cung, liên tiếp công kích căn bản không dừng được. Còn tốt hắn có thuấn gian di động, không phải vậy vậy coi như khó mà né tránh công kích kia. Theo sát lấy tiếp tục bắn hàn băng mũi tên, mấy căn liên tục tiêu xạ mà ra, chính là muốn như thế mài chết hắn. Cận chiến lực lượng có lẽ không địch lại Bá Lôi lão tổ, nhưng cái này viễn trình công kích tuyệt đối có thể chậm rãi mài chết hắn. Tuy nhiên Bá Lôi lão tổ thụ thương, nhưng hắn vẫn là cẩn thận lý do, không tới gần công kích là được rồi. Bành bành, ba chi hàn băng mũi tên bị tam thương cho đâm phát nổ, nhưng bạo phát đi ra hàn khí liên tục không ngừng bay tới, đem hắn làm cho đông lại nhất tầng. Cái này mới vừa vặn xạ kích xong, đều không có chờ đối phương chậm khẩu khí, Dịch Thiên Vân lại là kéo căng dây cung, lần nữa bắn ra ba chi cung tiễn, ba phát liên tục điên cuồng công kích tới cái này Bá Lôi lão tổ. Căn bản không có ý định dừng lại, đúng vậy, nhắm ngay cái này Bá Lôi lão tổ cuồng oanh lạm tạc. Có bản lĩnh tại cùng ta so một lần. Bá Lôi lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại là đâm phát nổ cái này bắn tới băng tiễn, liền xem như thụ thương, hắn như cũ có thể kiên trì nổi. Ta bây giờ không phải là cùng ngươi so như thế. Dịch Thiên Vân lại là kéo căng dây cung, sau đó điên cuồng tiêu xạ mà ra, lần nữa đánh đi lên. Vương bát đản, tới gần cùng ta hung hăng đánh một trận, xa như vật địch công kích có gì tài ba? Bá Lôi lão tổ giận dữ hét, mình không có bản sự, liền lại người khác không có bản sự, vô sỉ lão đầu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, lần nữa kéo căng dây cung, sau đó tiếp tục công kích mà ra. Theo cái này điên cuồng công kích, cái này Bá Lôi lão tổ thân thể bị đông cứng địa phương càng ngày càng nhiều, chuẩn bị đều nhanh muốn không cách nào phi hành. Tiếp tục như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tổ sắp không được, tiểu tử kia quá hèn hạ, chạy xa như thế công kích, cái này có gì tài ba? Đúng vậy a, vương bát đản, có bản lĩnh tới gần chút nữa công kích a. Bọn hắn ở phía dưới ồn ào, đối Dịch Thiên Vân công kích biểu thị bất mãn hết sức. Hiu hiu hiu, ba chi cung tiễn xuyên qua mà đến, bọn hắn đều không kịp phản ứng, liền bị cái này ba mũi tên nhọn cho sâu đâm thủng thân thể, đi theo bị đông cứng thành băng điêu. Bản sự không, nói nhảm một đống lớn, các ngươi tổng không nói, để cho các ngươi lão tổ biến tuổi trẻ điểm lại cùng ta liều, hoặc là đem tu vi hàng thấp một chút cùng ta liều. Một đám rác rưởi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phía dưới chấp sự. Chỉ là một ánh mắt, liền dọa đến bọn hắn vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Cũng không dám ra ngoài nữa cùng hắn khiếu bản. Cái gì công bằng, tại nơi này chính là cẩu thí. Tu vi của hắn mới bất quá hóa đan kỳ nhất tầng, đối phương hóa đan kỳ đỉnh phong, còn cùng hắn giảng bản sự. Có bản lĩnh đối phương tu vi, nhìn hắn không đem cái này Bá Lôi lão tổ cho chặt gần chết. Bá Lôi lão tổ bị bước lui một khoảng cách, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, càng nhiều còn là một loại sỉ nhục. Rất tốt, rất tốt, Bá Lôi lão tổ cả giận nói, hôm nay ta cho dù chết đều muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Nói xong hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thần văn triệt để dẫn nổ đi ra, từng cái thần văn đều nổ tung, nhìn làm cho người cảm thấy đau đớn. Thế nhưng là theo từng cái thần văn nổ tung, khí thế của hắn chẳng những không có biến yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, trên thân đồng dạng là máu thịt be bét một mảnh. Chiến đấu lực chi gian bão tát mà lên, nguyên bản sau khi bị thương còn có điều giảm xuống, hiện tại mãnh liệt tăng lên, cấp tốc kéo cao đến 22 triệu chiến đấu lực, đạt tới một cái cao độ toàn mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.